Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thứ 500 chương tâm như cho nguội 08. Bất quá cũng là, tài năng ở ngắn 2 năm, Tường Vạn Hoa Lâu kinh doanh đến nỗi này quy mô, hơn nữa không người dám nhạ được trình độ, cũng đã là cực kỳ khó được. Phượng Giao Tương quạt xếp đặt ở tiểu kỳ thượng, rót cho mình một chén rượu. Thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nắm bắt bạch ngọc chén rượu. Nhẹ nhàng lắc lư, trong chén tinh khiết và thơm hoa đào nhưỡng lờ mờ lan ra mấy phần vị. Uống một hơi cạn sạch, Phượng Giao nhìn Bạch Tố Tố đạo. Này Vạn Hoa Lâu đều là bản công tử. Vạn Hoa Lâu cô nương, bản công tử muốn như thế nào tựa như gì? Tố Tố nhưng minh bạch. Bạch Tố Tố trong lòng nhất nhảy, sắc mặt biến biến, lời này ý là. Trong lòng lờ mờ có vài phần mừng rỡ, không kháng cự được, Bạch Tố Tố nắm thật chặt chặt nắm tay, nhìn Phượng Giao, trong thanh âm dẫn theo mấy phần run ý. Đạo, công tử nói thế nhưng lời thật, Phượng Giao đối với Bạch Tố Tố chất vấn cũng không giận. Sắc mặt nhàn nhạt, đạo, nếu như bản công tử làm không được, liền sẽ không tương Tố Tố đầu đêm mua, đưa cho Phượng gia thiếu gia, Bạch Tố Tố trong lòng hơi trầm xuống. Nói như vậy, thiếu niên ở trước mắt đích xác biết chuyện của mình, hơn nữa biết còn không thiếu. Bạch Tố Tố tự nhiên không biết, Phượng Giao nào biết nàng chuyện gì. Chẳng qua là bởi vì nàng cùng Phượng Huyễn giữa kỳ quái bầu không khí nhượng Phượng Giao có mấy phần hứng thú mà thôi. Phượng gia những người còn lại, Phượng Giao cũng có thể tìm ra trong đó nhược điểm ra dĩ phá được. Chỉ còn lại hạ Phượng Huyễn, có chút vướng tay chân. Hiện tại có người đưa tới cửa đến, Phượng Giao tự nhiên sẽ không bỏ qua, coi như là giữa hai người không có gì, dựa vào Bạch Tố Tố ngày ấy đối Phượng Huyễn biểu hiện. Nàng cũng sẽ không nhìn việc này liền như thế quá khứ. Bạch Tố Tố nghĩ muốn báo thù, Phượng Giao giúp nàng một phen lại thế nào? Này triều đình bây giờ còn không đủ loạn, nàng có thể nhiều hơn châm lửa, liền không có bất luận cái gì keo kiệt. Huống chi, trên triều đình ủng hộ thất hoàng tử Ngọc Mân Nhân không ở số ít. Nếu là có thể thừa cơ đưa bọn họ bỏ, Tương Ngọc Lưu Nhân thay đi, đó cũng là kiện không tệ sự tình. Phượng Giao không vội, đã Bạch Tố Tố muốn thấy mình, nhất định là muốn cùng hợp tác với mình, giúp nàng báo thù, mặc dù mình có đầy đủ năng lực giúp đỡ nàng, thế nhưng Phượng Giao cũng không phải thánh mẫu. Người nào đô bang, nếu như Bạch Tố Tố không có gì đủ lợi thế, Phượng Giao có thể cung cấp giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ không quá ít, trên đời này chưa bao giờ sẽ có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Muốn nhận được, trước hết trả giá, mặc dù là lợi dụng, cũng là như thế, có giá trị liền có thể bị lợi dụng, nếu như không có giá trị, đưa tới cửa cũng không nhân hội lợi dụng, cốc uống rượu có chút bất quá nghiện. Phượng Giao ngửa đầu, nhắc tới bầu rượu, hướng trong miệng đảo đi. Bạch Tố Tố ngưng mày suy nghĩ. Trong lúc vô tình nhìn thấy Phượng Giao như vậy trêu người tư thế. Không khỏi lại đỏ mặt, mạch suy nghĩ dường như có chút ngẩn ngơ. Hết chương.